Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, ta có chút lạnh. Muốn bị tử, thức ăn này xác thực không hợp ta khẩu vị. Ngươi xem một chút, đây đều là thứ gì? Gà vịt thịt cá, nhưng không có lục sắc rau quả. Ngọc Thanh lạc chậc chậc có tiếng, chỉ trên mặt bàn món ăn lắc đầu. Ta người này chú trọng nhất dưỡng sinh. Ta và ngươi nói a, chúng ta ăn cơm dùng bữa, đều muốn rau trộn thịt, cân bằng đều đều, dạng này mới có thể bảo trì cơ bản nhất dinh dưỡng. Ngọc Thanh lạc nói một đoạn lớn, ngay sau đó phất phất tay, cười nhạo nói, được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu. Dù sao ngươi không phải nữ nhân, cũng không phải đại phu. Đại khái cũng không biết cái gì gọi là làm dinh dưỡng cân đối a, lời này rõ ràng ngậm một tia xem. Thường, Mông Phách híp híp mắt, cười lạnh một tiếng, nói nhiều như vậy, người bất quá chỉ là muốn ăn rau xanh có đúng không? Ngọc Thanh lạc lặng yên, gật đầu, nếu có thể cho ta bản thân gọi món ăn tốt nhất rồi. Nếu là không thể mà nói, a, kéo hai bàn món ăn mặn đi. Đổi cho ta hai cái thức ăn. Mông Phách nhìn không ra nàng đến cùng có ý đồ gì. Ăn một bữa cơm vẫn còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Có thể lại mơ hồ cảm thấy nàng có thể là đang nháo tính tình. Thôi, dù sao chính là hai bàn rau xanh. Hắn một mực tại bên cạnh nhìn xem. Cũng liệu nàng đùa nghịch không ra hoa dạng gì. Mông Phách hướng về phía một bên bà tử phất phất tay. Đi xào cái rau xanh tới. Cái kia bà tử gật gật đầu, vẫn là không nói một câu. Ngọc Thanh lạc nhíu nhíu mày, cho đến cái kia bà tử đi xa, rời đi mật thất, nàng mới kỳ quái hỏi. Nàng, không thể nói chuyện, ân, Mông Phách giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Đi lòng vòng chén trong tay tử, cười nói, nàng không thể nói chuyện, cũng không biết chữ, hơn nữa, phạm vi hoạt động có hạn, bất quá hầu hạ ngươi. Cũng đủ rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh lạc kéo ra khóe miệng, những người này chính là biến thái như vậy, khiến cho giống như nàng sẽ xúi dục tựa như, nàng thoạt nhìn như là như thế người sao, nhiều lắm là chính là uy bức lợi dụ mà thôi nha. Mật thất cửa đá rất nhanh lại bị mở ra, cái kia bà tử lần thứ hai cúi thấp đầu đi đến, không lâu sau nhi. Liền có hai bàn thức ăn bày tại Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Nàng xem nhìn, lúc này mới híp mắt cười nói. Thức ăn này nhìn xem mới ăn với cơm nha. Ân, có món rau, vậy là đủ rồi. Nàng một lần nữa cầm lên đũa. Cũng không quan tâm Mông Phách như có điều suy nghĩ đánh giá bản thân. Thẳng bắt đầu ăn, người nhưng lại không sợ ta hạ độc. Mông Phách hơi kinh ngạc, nói nữ nhân này cẩn thận đi. Rồi lại tựa hồ hoàn toàn không có phòng bị. Nhưng muốn nói nàng hồn nhiên, rõ ràng lại là bén nhạy như vậy người. Ngọc Thanh lạc nghiêng hắn một chút, lại là loại kia giống như là nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt. Nàng là thân phận gì? Quỷ y a, chế độc cao thủ a, liền Quỳnh Sơn y lão đệ tử Đào Văn Hàn đều sùng bái bội phục người a. Hạ độc, trừ phi là đầu óc có vấn đề người mới có thể đối với nàng hạ độc được không? Hơn nữa hắn không phải nói rõ muốn đem bản thân hoàn hảo không chút tổn hại tặng người sao? Chỉ cần minh bạch điểm này, nàng liền không cố kỵ gì. Trong miệng nàng hàm chứa đồ ăn, nửa điểm hình tượng đều không có. Căng phòng hàm hàm hồ hồ hỏi, người có phải hay không bắt cái gì người đều sẽ hỏi loại này? Loại này rõ ràng không có kỹ thuật hàm lượng vấn đề. Mông Phách sắc mặt xanh lét, rốt cục có chút buồn bực, hừ lạnh đứng người lên. Ngọc Thanh lạc hơi nhíu mày lại, nhìn hắn bị bản thân phát cáu, tâm tình cuối cùng tốt hơn nhiều. Nàng khẩu vị mở rộng, đem trước mặt hai bát lớn cơm toàn bộ ăn sạch sẽ. Mông Phách khóe miệng giật một cái, một nữ nhân khẩu vị, có thể có lớn như vậy sao? Mông Quý Phi ăn từ trước đến nay chỉ có một chút. Cũng không có nàng ăn như vậy phóng khoáng. Cái này dạ tu độc phẩm vị thật đúng là. Ngọc Thanh lạc ở một cái. Dễ chịu híp híp mắt. Mông Phách phất phất tay. để cho một bên bà tử cầm chén đũa thu hồi đến. Cái này trong mật thất không thể lưu lại bất kỳ vật gì. Nữ nhân này hoa dạng có rất nhiều. Ai biết có thể hay không đem những vật này xem như lợi khí đến làm xảy ra chuyện gì đến. Bất quá, Mông Phách ánh mắt tại chỗ mấy bàn trong thức ăn mặt quét mắt hai vòng. Khóe miệng lần thứ hai nhịn không được kéo ra. Nữ nhân này xác thực yêu quý thức ăn. Hai cái đĩa thức ăn bị ăn sạch sẽ. Nhưng lại cái kia khác biệt món ăn mặn. Chỉ là dưới hai đũa mà thôi. Nàng là thuộc dê A. Bà tử tay chân lanh lẹ đem đồ vật thu thập xong. Liền quay người lui xuống. Ngọc Thanh Lạc liếc Mông Phách một chút. Không khách khí hạ lệnh trục khách. Ngươi còn có việc? Không có việc gì, ta muốn đi ngủ. Này cũng quá nửa đêm. Ngươi ở chỗ này cô nam quả nữ. Ảnh hưởng ta danh dự. Mông Phách cuối cùng minh bạch Mông Quý Phi vì sao nhìn nữ tử này không vừa. Mát, nữ nhân này cái này tính tình. Nhưng lại thực cùng nghe đồn bên trong quỷ y giống nhau y hệt. Tính tình quái dị, ngươi không có vấn đề muốn hỏi ta sao? Tỉ như qua, hắn muốn đem nàng đưa cho người nào? Mông Phách phát giác hắn vào mật thất bắt đầu. Vẫn luôn là hắn chủ động tại hướng dẫn nàng tới hỏi vấn đề. Nàng nhưng lại sẽ gặp sao yên vậy? Cái gì đều không để ý bộ dáng. Ngọc Thanh là kéo lấy xích sắt nặng nề lại trở về giường đá. Ngáp một cái, để nguyên quần áo mà ngủ. Nàng có vấn đề à? Có thật nhiều vấn đề. Nói thí dụ như Dạ Tu độc thế nào? Nam nam thế nào? Rốt cuộc muốn đem mình đưa cho ai? Bọn họ dự định nhốt nàng ở chỗ này mấy ngày? Nàng những vật kia đều đi nơi nào? Còn có nơi này là địa phương nào? Thế nhưng là hỏi hữu dụng không? Không nói hắn sẽ không có trả lời. Coi như trả lời. Cũng không nhất định là thật. Ngược lại làm cho hắn không duyên cớ nhiều đắc chí vốn liếng. Ngọc Thanh Lạc đóng lại mắt. Đi ngủ. Mông Phách đứng ở sau lưng nàng sau nửa ngày. Sắc mặt ám trầm lại ám trầm. Hồi lâu. Rốt cục hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên phẩy tay áo một cái. Rời đi mật thất. Cửa đá mở ra chấm dứt bên trên. Toàn bộ mật thất lần thứ hai khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ lưu Ngọc Thanh Lạc rõ ràng cạn tiếng hít thở. Nàng lại ở trên giường đá nằm một hồi lâu. Mới phút chốc xoay người ngồi dậy. Ánh mắt rơi vào bên dưới bàn gỗ. Chỗ nào im lặng ở lại một cái bọ cạp. Nàng vội vàng đem bọ cạp đặt ở trong lòng bàn tay. Khóe miệng kéo ra. Đại Bách Hợp, vất vả ngươi. Đại Bách Hợp lắc lắc cái đuôi. Tựa hồ có chút không hài lòng lắm cái tên này. Thực sự là... Nam nam cho nó bắt đầu phá danh tự. Vì sao liền cô nương cũng đi theo gọi. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt hướng về cửa đá phương hướng nhìn qua. Rồi mới từ trong tay áo xuất ra xanh lục bát ngát lá rau. Xé thành một khối nhỏ xuống tới. Đặt ở Đại Bách Hợp trên lưng. Cái này trong mật thất không có một chút lục sắc đồ vật. Nàng thuốc bột cũng bị toàn bộ tịch thu. Nàng muốn báo bình an. Chỉ có thể dùng biện pháp này. Tối thiểu nhất có thể nói cho Dạ Tu độc, nàng bây giờ là an toàn, đồng thời, còn có thể kịp giờ ăn cơm. Nàng bây giờ cũng không rõ ràng nơi này là nơi nào. Cũng không thể cho bọn hắn truyền lại cái gì hữu dụng tin tức. Nếu là nói cho bọn hắn gặp nguy hiểm, sẽ chỉ gia tăng tâm lý bọn họ gánh vác. Nam nam sợ là càng thêm không dễ chịu, cố định lại lá rau về sau. Ngọc Thanh Lạc đem Đại Bách Hợp một lần nữa thả trên mặt đất. Chỉ là cái này bên trong bốn phía bịt kín. Đại Bách Hợp không tốt ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Nhìn thoáng qua cách đó không xa rủ xuống chuông lục lạc. Đó là Mông Phách nói cho nàng. Nếu là có chuyện gì, kéo động chuông lục lạc là được rồi. Nàng giơ tay lên, kéo bỗng nhúc nhích dây thừng. Chuông lục lạc lập tức phát ra thanh thúy âm thanh. Không lâu sau nhi, cửa đá lần thứ hai mở ra. Mông Phách xuất hiện ở cửa ra vào. Nhìn nàng một cái. Có việc, tại sao lại là hắn? Ngọc Thanh Lạc đều muốn hoài nghi hắn là không phải liền ai tại chính mình bên ngoài. Vậy mà đến như vậy nhanh. Ta có chút lạnh, muốn giường chăn mền. Mông Phách nhìn thoáng qua giường đá. Đúng là tự cân nhắc không chu toàn. Hắn lặng yên lặng yên. Đóng cửa đá lại rời đi. Chỉ chốc lát sau, Trước kia bà Tử ôm một giường chăn mền đi đến. Nàng vẫn như cũ cúi đầu thấp xuống. Cung cung kính kính đem chăn mền thả ở trên giường đá trải tốt. Nhưng mà, sẽ ở đó bà Tử quay người thời khắc. Bỗng nhiên đem một vật nhét vào Ngọc Thanh Lạc trên tay. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mền dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.